Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 982, đi tới Trung Nguyên con đường. Dựa theo người bình thường cách lên cấp, hẳn là làm xong nhiệm vụ chi nhánh sau đó lại đi làm chủ tuyến nhiệm vụ. Vào lúc này, nhiệm vụ chính tuyến bên trong đã đợi được không kiên nhẫn, mà lại chỉ có hơn 50 cấp đại boss. Sẽ tại lướt qua hoạt hình kết thúc về sau, nhìn thấy một cái 99 cấp nhân vật chính, lúc này liền sẽ vang lên sục sôi âm nhạc. Boss cũng biết đỏ mắt lên, lớn tiếng gầm rú, bày tỏ không phải ta có thể hay không đánh qua ngươi vấn đề, mà là ta nhất định phải đứng ở chỗ này cùng ngươi giao thủ. Nếu như ngay cả chủ tuyến boss đều thua, như thế ai còn có thể thủ hộ tiểu quái đâu. Thế nhưng hôm nay Vân Tái cũng không muốn lập tức liền đi làm cái này nhiệm vụ chi nhánh. Đầu tiên, Đại Hoang Đông Kinh cùng với trong nước hải ngoại bên trong Đông Phương địa khu, có chỗ gọi là Nhật Nguyệt xuất nhập chi sơn, số lượng thật sự là nhiều lắm. Loại này xem xét chính là cho thành tựu đảng chơi nhiệm vụ. Rõ ràng muốn hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Huống hồ, nếu như mục địa là Đông Bắc Bình Nguyên đến Triều Tiên một khối, cái kia còn tốt một chút, nếu như là tiểu ngày trải qua cũng không tệ lắm Phù Tăng địa khu. Lấy trước mắt thời đại tạo ngành đóng tàu trình độ, chỉ sợ ngoại trừ đại nhân quốc đám kia bơi lội quán quân, không ai có thể tại thuyền lật ra sau đó còn có thể tay không bơi tới Nhật Bản. Thế nhưng, cắm cái bia đá nói, nếu có năng lực, vẫn là phải đi cắm. Cắm lên đó chính là từ xưa đến nay. Huống chi trước mắt cái này thời đại, Triều Tiên địa khu cùng Nhật Bản địa khu phòng trừng đều vẫn là một đám người nguyên thủy. Là chân chính người nguyên thủy, Nhật Bản hẳn là dây thừng văn thời đại. Giản đơn tới nói chính là cựu đồ đá thời đại. Là, cựu đồ đá thời đại. Thẳng đến Trung Quốc tiến nhập Đông Chu, thiên hạ đại loạn, Xuân Thu chiến quốc sau khi bắt đầu. Mãi cho đến trước công nguyên 300 năm. Ước chừng là Tần Chiêu Tương Vương năm thứ 7 thời điểm, Nhật Bản mới tiến nhập mới đồ đá thời đại. Cho nên nói, phụ rơi chi quốc, chính là ngoài vòng giáo hóa tiểu bang, mẹ nó hướng đại quốc. Vân Tái nghĩ tới đây nghiêm túc hò một tiếng. Nói chung chính là thời gian hoàn toàn tới kịp. Bên kia tiến hóa tương đối chậm, khoa kỹ thụ một vạn năm cơ hồ không có tiến bộ. Đây là thỏa thỏa giản đơn AI. Ngoại trừ tạo cái chủ thành cái khác cái gì cũng không biết. Phù Dương Tử đem những cái kia Nhật Nguyệt xuất ra vào chi sơn đại khái địa chỉ đều nói cho Vân Tái. Vân Tái tiếp đó hiện ra một câu. Có thể hay không cụ thể đến đường đi. Phù Dương Tử đã rất mệt mỏi. Hắn hoàn toàn không muốn phản ứng Vân Tái. Chỉ là bị sặc một cái sau đó tiếp tục nói. Mà còn bày tỏ tại thắp sáng một tòa Nhật Nguyệt xuất nhập chi sơn phía trước, ngươi hoàn toàn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Những này sự tình, đều là cái kia nói với mình mặt trời đồ đằng có thể lẫn nhau thôn phệ đến đạt thành tiến hóa cao. Nhân nói tới, cao nhân kia rất thần bí. Đúng rồi, hắn có một cái đặc thù, mang theo một cái thừa hoàng. Cái kia thừa hoàng cái đuôi bên trên còn có một loạt không lớn lông địa phương. Có thể nhìn ra được là dấu răng. Chấm ngoặc kép, lời này ra tới. Vân Tái tại chỗ trong đầu chấn động. Cái này đặc thù, có vẻ như 10 năm trước tại mỗ nhân khẩu bên trong nghe nói qua. Chính mình còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Phù Dương Tử lại nói. Nhưng hắn mặc dù nói cho ta thế nào thôn phệ cái khác mặt trời đồ đằng, lại tự hồ như liền mơ hồ hại tại ta. Ta trước đó từng thôn phệ hỏa hổ, kim thuyền hai cái thuộc về thái dương tính chất đồ đằng. Nhưng ta dựa theo hắn phương pháp, mặc dù ngay từ đầu đúng là hoàn hảo luyện hóa, nhưng mà ta kim ô đồ đằng dường như cũng thay đổi tính chất. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, sao, thế nào cái biến pháp, chẳng lẽ ngươi kim ô đồ đằng cũng biết meo meo gọi. Phù Dương Tử thở dài, hổ chính là ác thú, thường có gió núi, ác phỉ xưng hô, nó có hung mãnh bạo liệt đặc tính. Ta sơ nuốt hỏa hổ không lâu, cũng cảm giác trong lòng sát ý bạo tăng, tựa như là đi trên đường đều đột nhiên muốn cho hai ngươi đao. Sau này nghiêm trọng thời điểm, ta thậm chí ngẫu nhiên mong muốn tự mình hại mình. Chấm ngoặc kép, mà thuyền, tại Đông Phương Hải Quốc, chính là lễ thần chi khí, thiết lập mà trần chi, cất đặt ở bên kia. Không phải quý nhân không thể tùy ý vận dụng. Cái kia bộ lạc người cho rằng mặt trời chính là một chiếc to lớn kim thuyền. Thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Tại thiên hà bên trong thông suốt, ta nuốt kim thuyền đồ đằng. Có được thưa khai thông thông, đặc tính. Thưa lý rồi trong cơ thể giết người chi niệm. Này mới khiến ta trong lòng sát ý giảm đi không ít. Người kia lúc ấy gặp ta thời. Cùng ta hát vang, ngôn, mặt trời chắc chi ly. Không phồng phữu mà ca, là lớn điệt chi ta. Mặt trời ngã về tây tại chân trời không lâu muốn rơi xuống. Không đánh trống không vỗ vào phữu. Đột nhiên truyền đến tiếng ca. Lại có 70 tuổi lão nhân đang thở dài. Đây là một loại đại hung dấu hiệu. Hắn tự xưng nắm giữ Phục Hy thị quẻ tượng. Liền lải nhài, nói Phục Hy vừa bắt đầu viết là 6 quẻ. Mà không có thủy hỏa nhị quẻ. Hỏi ta có muốn học hay không cái này tuyệt thế thần công. Vân Tái lông mày hơi nhíu lại. Ta rõ ràng đến, người này làm sao nghe được giống như là lừa đảo. Sau đó cùng ngươi nói tiểu hỏa chỉ ngươi ấn đường biến thành màu đen. Qua không được mấy năm sẽ có điểm đại hung. Hiện tại hắn nơi đó có cho ngươi hao tài tiêu tai phương pháp. Chấm ngoặc kép, hắn trở tay có phải là liền móc ra một bản bí tịch. Phù Dương Tử sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, giật nảy cả mình, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ lúc ấy ngươi ngay tại tràng. Vân Tái, cái này còn phải hỏi sao, ngươi đi Hồng Châu bên ngoài những cái kia địa phương, những cái kia bị đánh gãy chân thọt vu sư, một khi gặp phải bọn hắn coi trọng cái loại người này ngốc nhiều tiền. 10 cái bên trong có 9 cái đụng lên đến đều là nói như vậy. Tiểu Hỏa chỉ. Người còn quá nhỏ, không biết xã hội hiểm ác. Vân Tái liền sờ sờ Phù Dương Tử đầu chó. Phát ra một tiếng cảm khái. Phù Dương Tử lập tức mặt đỏ lên. Dường như giận không kềm được. Hai tay đều đang run rẩy. Tiếp đó lớn tiếng nói. Cái kia lúc trước người kia và ta nói phương pháp. Quả nhiên là có vấn đề. Sợ không phải chỉ nói cho ta một bộ phận. Vân Tái. Đúng. Nếu là để ta làm cuộc mua bán này, sau này phương pháp ta khẳng định làm thành mới tư liệu quyển bán cho ngươi. Một bản pháp thuật hủy đi thành 17-18 phần. Ngươi chỉ cần bắt đầu luyện, nắm lộ mũi cũng biết đem sau này mua xong. Chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử chấn kinh nhìn chằm chằm Vân Tái. Vân Tái nhưng là bày tỏ, cái này có cái gì để cho người ta chấn kinh sao? Lúc trước ta tại Trung Nguyên chào hàng ta bán chạy thư tịch thời điểm. Chính là như vậy làm. Hơn nữa còn chi kỷ kèm theo tặng ta ký tên. Vân Tái đem những lời này nói xong. Liền đột nhiên nhìn chằm chằm Phù Dương Tử một hồi. Tiếp đó lắc đầu. Phù Dương Tử chính nghi hoặc không hiểu thời điểm. Vân Tái nói ra. Ta vừa mới nghĩ a, người thế nào không đem phương pháp kia cũng nói cho ta biết chứ. Mặc dù không toàn diện. Nhưng ít ra là có chút hiệu quả. Đương nhiên rồi, ta cũng hoài nghi, người kia không chỉ có là đang lừa dối ngươi, hay là muốn cho chính ngươi luyện công luyện tẩu hỏa nhập ma. Tiếp đó tự thiêu mà chết, khả năng này cũng là có. Cuối cùng lại nói một nửa liền không cho trả tiền. Không phải lừa đảo chính là cứu ra. Phù Dương Tử lập tức quá sợ hãi. Không chỉ là bởi vì Vân Tái nói tới nửa câu đầu. Đã sớm biết ngươi thèm ta đồ đằng, tựa như là ta thèm ngươi đồ đằng một dạng. Sơn Hải Kinh, một cái thôn phệ làm vương thời đại, nên như thế còn có nửa câu sau. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vân Tái nhìn xem cảnh giác Phù Dương Tử, nhíu mày, đến để cho ta khỏe. Tính toán không khỏe, Vân Tái nhớ kỹ rất nhiều sự tình. Những này xem như nhiệm vụ chi nhánh sổ tay. Tại Vân Tái đem Trung Nguyên cùng Tây Hoang sự tình giải quyết sau đó. Đến mức đến Đại Vũ Tỏa Long kịch bản trước khi bắt đầu. Không biết có không có thời gian dành thời gian qua bên kia nhìn một chút. Căn cứ Bôn Vân tính toán. Cha của hắn Vô Chi Kỳ nếu như đã thuận lợi chạy đến Đồng Bách Sơn chiếm núi làm vua. Như vậy hiện tại hẳn là tu dưỡng không sai biệt lắm. Là thời điểm muốn kết hợp thủy thần quyền hành. Chuẩn bị tiến thêm một bước. đem chính mình quản lý phạm vi bao trùm đến toàn bộ Hoài Thủy lưu vực. Thủy hầu tử xuất thân, đến cùng là không tầm thường, không hổ là từ xưa đến nay thần bí giống loài một trong. Thế nhưng tại Sơn Hải cái này thần đại thời đại, người đừng nói thủy hầu tử, liền tại trên trời nói cho phi hành đỏ màu sắc túi rác đều có. Cũng đừng hỏi vì sao hầu tử có thể trong nước hoạt động loại vấn đề này. Chờ ta tu thành thần công, hy vọng ngươi đem ngươi mặt trời đồ đằng giao cho ta. Kim ô đồ đằng ta là muốn, mặc dù cái này đồ đằng tại Trung Nguyên địa khu phong bình không tốt lắm. Thế nhưng kim ô đồ đằng có được to lớn lực phá hoại, có thể hữu hiệu đề thăng ta chuyển vận không gian, hơn nữa còn có thể bay. Chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử nói, chính ngươi không phải biết bay sao? Vân Tái khoát tay, bày tỏ cái kia không đồng dạng, chính mình bay, cứ như vậy phổ thông bay, một chút bức cách đều không có, mở đại kim sắc cánh từ trên trời lướt qua nhiều lóa mắt khốc a. Chúng ta đừng yêu thích không có, trang bức cái này một khối tuyệt đối không thể rơi xuống. Tại đủ loại cãi cọ bên trong, thu hoạch vụ thu thời kỳ đến, đi tới Trung Nguyên đội ngũ rốt cục tập hợp đủ nhân thủ. Tính cả Trung Nguyên trên đường hộ tống các vị chư hầu tới chiến sĩ. Lần này về nhà, lại có hơn 4.000 người. Cái này theo kịp một cái cỡ trung tiểu bộ lạc đại thiên di. Nên như thế cái này bên trong không ít đều là phụ trách hậu cần bảo hộ. Cuối cùng trên đường đi rất nhiều thứ chi tiêu khá lớn. Phí chuyên trở loại vật này, Vân Tái luôn luôn là hy vọng lão nhạc phụ giúp hắn thanh lý. Vân Tái cùng đế phóng huân bày tỏ, tất cả mọi người là thân thích, ta nhóm này hàng hay là giúp ngươi vận chuyển, mặc dù không túi gửi, nhưng cái kia cũng là bởi vì ta chỗ này không có bao nhiêu tiền. Chuyến này xuống tới, cho ngươi lại thêm cái phí chuyên trở, cái này nhưng chi tiêu lớn rồi, ngươi xem một chút cái kia mấy trăm con trâu, phàm là chết một đầu, ta chuyến này đều làm không công, đến rồi Trung Nguyên. Hy vọng lão nhạc phụ ngươi có thể cho ta mở khế khắc hóa đơn, tiếp đó ta cầm cái này khế khắc đi tìm ta tốt thuấn đế thanh lý. Đế phóng huân đối với cái này bày tỏ đây là hẳn là. Cuối cùng Hồng Châu phái nhiều người như vậy là đi cho hắn xây dựng mỹ lệ mới nông thôn. Có sao nói vậy, học người ta kỹ thuật, bao ăn bao ở túi gửi, đây đều là cơ bản thao tác. Đế phóng huân vung tay lên trực tiếp phê chuẩn. Ngược lại lão tử có là tiền. Cái này Vân Tái kỳ quái. Trong lòng tự nhủ lão nhạc phụ mặc dù rất giàu, nhưng có vẻ như cũng không có hào phóng như vậy. Cái này cùng phát tiền của phi nghĩa một dạng. Nhưng mà đế phóng huân vui vẻ bày tỏ. Lần trước ta cùng đế đài đánh cờ, hắn thua ta 7 ván. Ta từ hắn bảo khố bên trong chọn lấy một đống đồ tốt. Ngươi mở điểm ấy vận chuyển phí, mới giá trị hoặc nhiều hoặc ít hoàng kim ngọc thạch a. Ta từ đế đài bảo khố bên trong thế nhưng là cầm 10 xe ra tới. Có đủ hay không hài tử? Đế phóng huân cười ha ha. Nhớ mang máng lúc ấy đế đài bại bởi chính mình sau đó một bộ không thể tin bộ dáng. Nói đùa, lão gia tử bày tỏ. Chính mình xuống bất quá đan chu, còn xuống bất quá ngươi sao? Ngươi cái này lão đế đài, người mỗi ngày hô bằng gọi hữu chơi cờ vây nhưng chính là chính mình phát minh. Cái kia tượng kỳ là chính mình con rể phát minh. Tất cả đều là nhà ta đồ vật. Người làm sao cùng ta so độ thuần thục. Chết cười. Sớm liền soát đầy tốt a. Mở tỉ thí trước một tháng hỏa tốc để cho mình nhi tử đan chu cho tiến hành đột kích. Sau đó cùng cửa thôn lão đại ra giết người đến ta hướng. Lại cùng cái kia mấy cái sau đó cờ chơi bài dị thú chơi đùa mấy ngày. Điểm kỹ năng tất cả đều mở ra. Người biết không, đế đài cái kia ra hỏa, còn muốn thắng ta phỉ báng mộc. Hắn không biết, ta sớm liền muốn tìm cái cớ đem ta cái kia phỉ báng mộc đổi lại một cái mới. Các ngươi không biết, hiện tại khúc gỗ kia bên trên tất cả đều là nhục mạ cộng công tờ giấy nhỏ. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân vốn định toàn bộ đại hoạt. Không nghĩ tới chính mình 10 trận chiến 7 tháng, đem đế đài đánh tự bế. Tại hắn bảo khố bên trong xoay loạn, Vân Tái lúc này cũng nhìn thấy đế phóng huân đừng ở trên lưng cái kia chuông nhỏ. cái kia không hề nghi ngờ là chín khẩu xương minh trung một trong. Hiện tại thành rồi đế phóng huân, người cái này lão nhạc phụ, ngoại hiệu là đạo trích sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.